Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 474, vạn trượng hồng trần. Trong núi không giáp, trên hoa quả sơn, Hầu Vương chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này Hầu Vương, quanh thân khí thế đã đạt tới đỉnh phong, thánh nhân phía dưới, đã là vô địch, cho dù là đối mặt thánh nhân. Cũng có thể một trận chiến. Chuẩn thánh đỉnh phong, Hầu Vương giờ phút này khí thế đuổi sát năm đó chưa từng khai thiên trước đó bàn cổ. Chỉ bất quá cảnh giới cùng bàn cổ tương đương, thật muốn đạt tới bàn cổ cảnh giới kia, hiển nhiên không phải tích lũy là được. Tô Dương khẽ nhíu mày, Hầu Vương cùng chứng đạo còn kém một tuyến, chính là cái này một tuyến làm cho hắn khó tiến thêm nữa. Tô Dương trong lòng suy nghĩ, lấy bàn cổ năm đó muốn chứng đạo thời điểm, Hầu Vương cùng hắn chênh lệch là. Sau đó Tô Dương than nhẹ một tiếng, loại này không phải chỉ dựa vào lấy cảnh giới liền có thể. 500 năm, đạt tới cái kia ngưỡng cửa, đã coi như là không tệ. Cái này 500 năm bên trong, Tô Dương dạy hắn rất nhiều. Cơ hồ là Tô Dương đối với thiên địa đại đạo tất cả cảm ngộ. Dung hợp vô địch pháp, đương thời không còn có đối thủ. Hầu Vương thét dài, xuyên thấu vô biên mây mù, làm cho cửu tiêu chấn động, u minh run rẩy, kim sắc pháp tướng như là thiên địa lớn nhỏ. Trong tay côn sắt rủ xuống vô biên hỗn độn chi khí. Cơ hồ muốn đem bầu trời đâm cho lỗ thủng. Thật lâu Hầu Vương mới thu lại khí thế, nhưng là giữa thiên địa đại thần thông người ai cũng động dung. Năm đó Hầu Vương đã là đánh tiên đế chạy trối chết. Đánh nát cổ Phật thành danh đã lâu tiên thiên linh bảo. Bây giờ khí thế, tựa hồ lại là tăng cường. Cái này 500 thời kỳ, đạo tôn tự mình dạy bảo a. Nếu là như vậy, chỉ sợ không lâu sau đó. Giữa thiên địa, có lẽ phải nhiều ra một tôn thánh nhân, mà lại đi còn không phải chém tam thi đường đi, nên là bắt trước bàn cổ, tại vô biên hỗn độn bên trong khai thiên tích địa. Hầu Vương quá đủ cương mãnh bá đạo, cũng không thích hợp chém tam thi con đường này. Con đường này, muốn đạt tới thái thượng loại trình độ kia, đầu tiên phải có thái thượng loại kia tâm tính, về phần công đức thành thánh. Càng là không có chút nào khả năng, thiên địa khí vận, cơ hồ cũng bị thánh nhân cầm giữ, căn bản không có khả năng phân cho Hầu Vương. Hầu Vương thu liễm khí thế, Tô Dương ánh mắt nhìn về phía Hầu Vương, nói, nghĩ chứng đạo a? Hầu Vương trùng điệp gật gật đầu, hắn cảm nhận được thiên địa đối với hắn một loại gông xiềng. Kia là trực tiếp tới từ thiên địa đại đạo. Nếu là muốn đánh vỡ, chỉ có chứng đạo con đường này có thể đi. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể là theo đại đạo diễn hóa quỹ tích. Cả đời như thế, cho đến hóa thành giữa thiên địa bụi bặm. Hầu Vương ánh mắt kiên định nhìn qua. Tô Dương vẫy tay, Hầu Vương đưa lỗ tai tới. Tô Dương nói, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành, bảo đảm ngươi chứng đạo vô thượng hỗn nguyên đại la. Nhìn xem Tô Dương cười tủm tỉm bộ dáng, Hầu Vương cảm thấy tự mình có thể muốn bị hố. Thật, Hầu Vương không xác định hỏi một câu. Tô Dương cười cười, sau đó sắc mặt hơi đang. Giả, dọc theo con đường này khí vận, chỉ có thể là cam đoan ngươi xung kích chứng đạo trên đường. Không đến mức lạc hậu hơn người a. Cái này một lượng kiếp bên trong, muốn chứng đạo, trước muốn tại lượng kiếp bên trong sống sót lại nói. Nhìn xem Tô Dương nghiêm mặt khuôn mặt, Hầu Vương nghi hoặc, bất quá hắn biết rõ Tô Dương sẽ không hại hắn. Cái này vạn vạn năm đến, sẽ có lượng kiếp sinh ra, đồng thời chuẩn thánh tại lượng kiếp bên trong đều sẽ có hung hiểm. Liền hắn đều sẽ có bỏ mình chi vận rủi. Tranh đấu chứng đạo con đường này, không chỉ là có địch nhân, còn có rất nhiều tự mình đã từng thấy qua cường giả. nhưng mà vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, chỉ cần bước lên con đường này, chính là mình đối thủ. Muốn đánh vỡ hết thảy gông xiềng và trói buộc, trước phải bảo đảm tự mình sống sót. Mà đối thủ mặc dù không nhất định tất cả đều là sinh ra có đại khí vận, nhưng là tuyệt đối là so với hắn theo hầu được trời yêu ái. Có hồng hoang thiên địa phù hộ, hắn có thể làm, chính là trước muốn góp nhặt khí vận, tới địch nổi. Hầu Vương gật đầu, mặc dù vẫn nghi hoặc, nhưng là đối với Tô Dương an bài, đã không còn nghi ngờ. Tô Dương vì hắn lựa chọn đường, không thể nói tốt nhất, nhưng là chính hắn lời nói, khẳng định là không tìm ra được. Tốt, ta đi, là nhiệm vụ gì? Hầu Vương nói, bảo hộ một người, đi đến Tây Phương Đại Lôi Âm tự lấy được chân kinh. Tô Dương nói, một người. Hầu Vương nhíu mày, ta có thể trực tiếp đi đường đi, phải đầu cơ trục lợi. Tây Thiên trên đường, nhiều mài nhiều khó khăn, đối với ngươi mà nói, cũng coi là một loại trưởng thành. Hầu Vương do dự một cái chớp mắt, sau đó gật đầu, nói, đại khái cần bao lâu? Không cao hơn 20 năm. Tô Dương nói, 20 năm. Hầu Vương gật đầu, như thế không nhiều, bảo vệ ai tới? Ngươi theo con đường này đi, đi đến cuối cùng, liền có thể nhìn thấy ngươi muốn bảo vệ người. Tô Dương cười nói, một cái từ lá sen trải thành đường, thông hướng Đông Thắng Thần Châu, một con đường. Hầu Vương xem Tô Dương một chút, sau đó bái biệt Tô Dương, bước lên lá sen. Lần này hắn không cùng những người khác tạm biệt, 20 năm mà thôi, cũng không nhiều, tại tu sĩ trong mắt chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tô Dương nâng má, lẳng lặng nhìn xem Hầu Vương nhìn chung quanh thân ảnh, hai mắt như điện, lại không nhìn thấy cuối đường đầu. Trong lòng như sát, đạp ở lá sen trên đường lại giống như nhẹ như lông hồng. Có lẽ dọc theo con đường này, hắn có thể có được tự mình tình cảm chân thành, đạt được tự mình kiên trì cùng chấp niệm, lại hoặc là không chiếm được bất cứ thứ gì. Trải qua, liền đầy đủ, người sống chính là vì tới kiến thức, nhìn thấy càng nhiều người, đi càng nhiều đường, kiến thức càng nhiều phong cảnh. Tây Thiên trên đường sẽ là cái hiếm thấy lịch luyện trận, xa so với Tô Dương quán thâu thiên địa đại đạo phải hữu dụng nhiều. Chỉ có tự mình ngộ mới là tự mình, ai cũng cầm không đi, diệt đi cũng sẽ có lưu vết tích. Tô Dương sau đó than nhẹ một tiếng, nói, đi thôi, đi thôi, không cần nhớ quá nhiều. Trần thế là một giấc mộng, tỉnh sẽ phát hiện tự mình cũng là ngoài thân chi khách, lấy ở đâu cái gì chấp niệm, cái gì vô địch, đều có cuối cùng, đi qua cũng sẽ không quan tâm. Lá sen trên đường mạn lên bạch sắc sóng gió, làm cho Hầu Vương con đường phía trước có chút mơ hồ. Cuối cùng liền Hầu Vương thân ảnh cũng không có vào cái này trong sương mù. Có người đem mê vụ xưng là vạn trượng hồng trần, đây là một tấm trói buộc thế nhân mạng, nhưng là chỉ cần kiên định không thay đổi đi xuống, dưới chân chính là con đường phía trước. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem Hầu Vương thân ảnh, vì đó tiễn biệt. Hầu Vương đi đến lá sen cuối cùng, mây mù tan hết, lộ ra một gian Phật sát. Phật sát bên trong, một đám tăng lữ ngay tại chờ đợi một vị Phật Vương tụng kinh. Ánh mắt thành kính, Phật Vương là một vị trung niên, ánh mắt từ bi, có thương xót thương sinh ý chí, quanh thân quấn quanh lấy lớn bàn nhược ánh sáng mây, đại trí tuệ ánh sáng mây, lớn tịch diệt ánh sáng mây, trong miệng đọc Phật Pháp thông huyền. Đây là cực kỳ dễ hiểu Phật giáo pháp môn, nhưng là tại Phật Vương trong miệng, phảng phất giống như cho người ta một loại thể hồ quán đỉnh chân lý. Hầu Vương hướng về sau nhìn một chút, sau đó đi vào. 9981 mới viên mãn, chân kinh khó tìm, mà trần thế chính là chân kinh. Đối với Hầu Vương tới nói,